Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 265, Pháp hội. 2. Tuyết tiếp tục rơi xuống. Xem tình hình, càng rơi xuống càng lớn. Ngồi tại trong khách sạn, cũng có thể nghe phía bên ngoài hô hô phong thanh. Đao phong, thổi tới trên mặt mùi vị. Thật sự không dễ chịu. Một chút đi ngang qua khách sạn người đi đường, rốt cuộc không chịu nổi rét căm căm thời tiết, dứt khoát trốn vào đến, muốn lên một bình hâm rượu, ấm ấm áp thân thể. Mặc dù không tại giữa trưa, khách sạn này trước mặt tửu quán sinh ý thịnh vượng, không ngừng có người muốn lấy thịt rượu ăn thịt, không chỉ có là đầu bếp bận bịu, phía trước hầu hạ hòa kế càng bận rộn hơn. Bọn họ từng cái qua lại bàn cùng bàn ở giữa, đưa trong tay ấm áp thịt rượu đưa đến khách nhân trên bàn. Trong thời gian này, lại lần lượt có mấy vị khách nhân từ bên ngoài đi tới. Theo bọn họ đẩy cửa vào, mang vào từng đợt hàn khí, lân cận cổng người, kìm lòng không được dùng mình một cái. Thật là lạnh na, có người xoa xoa tay thán mà nói. Chính là hỏa kế đi ngang qua cổng, cũng bước nhanh hơn, lại cho trong chậu than thêm chút than mộc. Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên nói, cầm trong tay sổ sách, ngay tại chăm chú viết. Đừng nói là vừa mới tiến người tới, chính là hắn, tay cũng có chút cứng đờ. Vâng, trưởng quỹ, chính lau sạch lấy mặt bàn hỏa kế lập tức ứng tiếng. Đi cho trong khách sạn chậu than lại thêm chút than củi. Vốn cũng không lạnh trong khách sạn, lập tức càng phát ra ấm áp. Vừa mới tiến đến mấy người tay chân cũng dần dần ấm áp lên. Hướng về thêm lấy than củi hỏa kế ném đi ánh mắt cảm kích. Sách, khó trách nơi này mua bán thịnh vượng. Không nói nơi này thức ăn thực sự, người nơi này cũng phúc hậu. Có người thấy cảnh này không khỏi thấp giọng nói, đúng thế, thường đánh đường này qua, người nào không biết nhà này trưởng quỹ phúc hậu, nơi này cơm canh, bên nào không phải so nhà khác cho thực sự, lại càng không cần phải nói rượu này, nhà khác đổi nước đơn giản đổi có thể nhạt chết người. Nhưng nơi này rượu, chí ít còn có cái mùi rượu không phải, chính là đạo lý này, hâm rượu sưởi ấm. Còn có một phen đặc biệt mùi vị đâu. Trời đông giá rét, không thể tìm một chỗ lấy sưởi ấm. Người ta huynh đệ sợ là muốn đông lạnh ra một trận bệnh tới. Cũng không phải, tuyết này nói rằng liền xuống đi lên. Liên tiếp xuống mấy ngày không có đầu. Cũng không biết tuyết lớn một phong đường. Còn có thể có bao nhiêu thương đội tới. Đối phương gật đầu ứng hòa. Chẳng qua, chủ đề lại chuyển tới thương đội đi lên. Phổ thông bách tính chú ý chẳng qua là ngày thường mua chút vải ăn chút muối ăn tiêu xài. Thương đội vãng lai ít, những đồ vật tất nhiên là càng hiếm có. Nhanh năm mới, đoạn này thời gian sợ là không có mấy chi thương đội đến đây. Chẳng qua nơi này là thành Kim Lăng, mấy nhà không có tích xúc, thương đội chạy tới chậm cũng đoạn sẽ không ảnh hưởng sinh kế. Ngươi nói có lý, bàn này khách nhân lại nói tới chuyện khác, lân cận một bàn vốn là cắm đầu uống rượu, mấy người không một người nói chuyện, một người trong đó sắc mặt trầm xuống, mặt mày ở giữa mang theo nhàn nhạt quyện sắc, nhưng lúc này, bị trước đó một bàn bầu không khí lây, qua ba lần rượu, cũng bắt đầu nói tới nói lui, một bàn này ngồi, đều chút hán tử khỏe mạnh. Nói tới nói lui, khó tránh khỏi thanh âm liền lớn mấy phần. Một người trong đó khẩu âm là người phương Bắc, lại có mấy phần say. Nói tới cảm khái chỗ, thanh âm cực lớn, cơ hồ toàn bộ trong khách sạn người đều có thể nghe được. Ban đầu chẳng qua là nói chút công việc bên trên chuyện. Có thể nói đến mình thân thế. Một khuôn mặt, lập tức dữ tợn. Ngoặc kép chấm chấm, thế đạo này, thật đúng là để cho người ta hận na. Nói lời này, phương Bắc hán tử sắc mặt đỏ bừng, một hơi giấu ở trong lòng. Không nôn không nhanh, ngoặc kép chấm chấm, người hồ, đáng chết người hồ, thật sự không bằng cầm thú. Nói đến chỗ kích động, thậm chí vỗ bàn một cái, chấn động đến chén dĩa loạn hưởng, bị hù bàn bên người, đều khẽ giật mình, đồng loạt nhìn qua, huynh đệ, chớ kích động, chớ kích động, đây không phải bây giờ chậm đến đây à, làm gì lại nghĩ bực mình chuyện. Hán tử người bên cạnh bận bịu thuyết phục nói, ai, mấy vị huynh đệ, các ngươi là không biết, ta toàn ra, liền một mình ta bên ngoài miễn tử, cha mẹ của ta, vợ của ta, ta một tuổi không đến em bé, đều chết tại người hồ trong tay, các ngươi để cho ta làm sao không suy nghĩ. Nói đến đây, cao bảy thước hán tử, đã trước mặt mọi người khóc lên. Tuy là say rượu phát tiết, phàm là nghe lời ấy người đều trầm mặc, tới muốn khuyên hắn nhỏ giọng một chút hỏa kế, thở dài quay mặt qua chỗ khác, chính là bên người hắn mấy người, cũng đều không nói, mỗi một cái khuôn mặt, vào lúc này không đành lòng, không có trải qua trường hạo kiếp này, ai có thể cảm nhận được loại thống khổ này đâu. Bực mình chuyện, ngày bình thường cũng không ít nghe qua. Có cùng loại trải qua người cũng không ít, coi như chưa từng tự mình trải qua, đại đa số người vẫn là sẽ nghe ngóng thở dài, ngoặc kép chấm chấm, ta em bé, con vừa sẽ gọi cha, nho nhỏ bộ dáng, non nớt tay nhỏ, thấy một lần ta, liền con sẽ chỉ cười, cứ như vậy không có, cứ như vậy hết rồi. Hán tử nói đến đây, một tay bụng mặt, lại ô ô ô khóc lên, ngày bình thường không thể nói thống khổ, không thể nhẹ rơi nước mắt, vào lúc này phát tiết ra ngoài, huynh đệ, sự tình qua đi, chớ có lại đi suy nghĩ nhiều, ngẫm lại chuyện sau này, huynh đệ ngươi có thể chạy trốn tới phương Nam đến, đã là nhặt được cái mạng không phải, cha mẹ ngươi vợ con ở dưới suối vàng có biết, cũng nguyện ngươi có thể qua rất nhiều. Lại nói, hiện tại ngươi lẻ loi trơ trọi một người, thì càng phải bảo trọng thân thể, về sau lấy vợ sinh con, lưu lại hương hỏa, trông thấy đây, cùng đi người khuyên nói, để hán tử kia ở âm thanh, đỡ đến đằng sau gian phòng đi nghỉ ngơi, cho đến lúc này, trong khách sạn người, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bắt đầu nói lên phương Bắc chiến sự tới, lúc đầu. Dân chúng cái nào không phải nghĩ bình an qua ngày. Thật bày ra chuyện như thế. Đích thật là để cho người ta khổ sở. So sánh dưới, bọn họ những có cái cuộc sống an ổn. Xem như rất may mắn. Ai cũng sợ cái vạn nhất. Vạn nhất phương Bắc chiến sự liên lụy đến nơi đây. Lắc đầu, phàm có nghĩ người. Âm thầm phủ định lấy việc này. Nam Bắc đều loạn. Người trong thiên hạ này còn có thể có cái đường sống. Ba cái đạo nhân một bàn, mặc dù không thế nào nói chuyện, lại không nhàn rỗi, mấy đạo thức nhắm, đã bị bọn họ ăn bụng. Lúc này bọn họ đang uống rượu sưởi ấm. Lúc này, trong khách sạn tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Tuyết lớn phong đường, không ít người tại trong khách sạn ở. Lúc này lại không đến trạng vạng tối. Tất nhiên là ở phía trước nói chuyện giải buồn. Trung niên đạo nhân, một mực biểu lộ bình thản uống rượu. Nhưng hai cái trẻ tuổi đạo nhân, nghe những nghị luận này, lại có chút ngồi không yên. Sư phụ, ngài nghe, người nơi này ngay tại nghị luận phương Bắc chiến sự. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, hẳn là ngươi còn có thể không cho bọn họ nói. Là, muốn nghe, liền cắm đầu nghe. Không cần nhiều lời, vâng, sư phụ, bị sư phụ lần thứ hai dạng này nhàn nhạt nói chuyện. Hai cái trẻ tuổi đạo nhân lập tức không dám nhiều lời. Ba cái đạo nhân nhĩ lực không tệ, cho dù là ở cách xa chút khách nhân nói lời nói. Bọn họ cũng có thể nghe cái rõ ràng, lúc này liền nghe trước đó hán tử say chỗ một bàn. Lại bắt đầu nói lên chuyện đến. Chính nói phương Nam buôn bán trên biển chuyện, bởi vì buôn bán trên biển đây là mới phát lên mua bán nghề. Dẫn tới không ít người nghiêng tai nghe, ngoặc kép chấm chấm, phương Nam Thái Bình, vạn sự thịnh vượng, có thể nói lên kiếm tiền mua bán đến, vẫn là trên biển mua bán tốt lắm. Khỏi cần phải nói, chỉ bán chút hàng, từ phía đông đến mặt phía nam đi, lại từ mặt phía nam lại rót đến phía đông, vừa đi vừa về giày vò, chính là kiếm cái chậu đầy túi đầy. Bao nhiêu người phát tài rồi. Nếu là mình có thuyền lớn, càng có kiếm, đi đường biển vốn là so sánh trên lục địa làm được nhanh. Trên đường đi tiêu xài ít, bớt đi người nhai đầu không nói. Mỗi ngày la ngựa cỏ khô chính là tiết kiệm xuống tới. Vâng, nghe nói làm trên biển mậu dịch người là kiếm lời không ít tiền. Tuy nói có hải quan thu chút thuế ngân, hải quan còn phái hạm đội ở trên biển tuần tra, gặp được thủy phỉ, hướng biển quan cầu cứu, vẫn hữu dụng, cho nên nói thuế ngân, không phải không công vứt bỏ. Nhất là vào đông, vừa gặp phải tuyết này thiên, tuyết rơi hơi lớn chút, đường liền không dễ đi, phía ngoài thương đội càng không kịp đưa hàng tới, là đi đường biển, cũng sẽ không có vấn đề này. Cho dù là hiện tại mùa đông, trên biển nhưng như thường là đi thuyền, trên thuyền lại không cần đi đường bôn ba, chỉ cần chuẩn bị tốt nước ngọt, một đường chọn mua lấy ăn uống đều có thể đúng hạn đưa hàng hóa. Chỉ, lương thực tựa hồ có chút khẩn trương, ngay cả đường biển mua bán cùng tính một lượt, đưa tới lương thực, vẫn là hiếm có, lúc này, lại có người thán nói, trong thành giá gạo tăng ba thành nhiều, vâng, giá lương thực cao chút, là ứng vật hiếm thì quý nói. Nghe được bọn họ nói đến lương thực, ba cái đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, trung niên đạo nhân nghe, không khỏi ở trong lòng âm thầm tính toán. Sở Vương mấy năm liên tục động binh, đã thiếu lương, đáng tiếc, bằng không thì năm sau liền có thể tiếp tục dụng binh. Hiện tại xem ra, năm sau không thể nào. Nghĩ như vậy, trước mặt thịt rượu mặc dù không tệ, lại có chút ăn vào vô vị. Lại qua một hồi, bên ngoài tuyết ít hơn chút, phòng cũng có chút ngừng, có chút vội vã đi đường. Nhìn sắc trời còn sớm, liền kết hết nợ trực tiếp đi. Có ít người đi đường xa, nhất thời lại không nóng nảy, dứt khoát tại trong khách sạn ở lại, thiên ấm chút lại đi. Ba cái đạo nhân là vội vã đi đường, đem một khối bạc vụn đặt lên bàn. Ba người đi ra khách sạn, ngẩng đầu nhìn một chút nhỏ dần phong tuyết. Trung niên đạo nhân nói, tuyết này nhỏ chút, nhìn về phía cùng ra hai người đệ tử. Đi, ba người lên xe ngựa, theo khách sạn trước quan đạo, hướng về thành Kim Lăng tiến đến. Đại nhân, ba cái đạo sĩ nhưng cần theo sau dò xét một phen. Vừa ra một hồi, trưởng quỹ cùng hỏa kế ra, lại nói, thiên hạ nào có vô duyên vô cớ khoan hậu lão bản. Nhà này lấy rượu cùng thức ăn tương đối thực sự mà rất thụ thương đội yêu ái khách sạn. Chính là thập tam ti phụ thuộc cửa hàng, thành Kim Lăng bốn phương thông suốt thương lộ, có một gian liền có thể nắm giữ rất nhiều tin tức. Đương nhiên, thập tam ti biên chế, mỗi cái huyện coi trọng muốn tính, thiết một tổng kỳ hoặc là tiểu kỳ, tổng kỳ trưởng 30 người, tiểu kỳ trưởng 10 người phổ thông nhân viên tình báo, xưng đông xưởng, bên ngoài ngay cả chính thức biên chế cũng không có nhân viên xưng tiểu dịch. Tiệm này bên trong trưởng quỹ là đông xưởng, khác hỏa kế đại bộ phận đều tiểu dịch. Chẳng qua nghĩ không ra giày như vậy nói giá cả. Tới khách nhân nhiều, làm tiền kiếm được rất nhiều, cũng đã thành nơi này tiểu dịch thu nhập nơi phát ra. Những người này xem ra là tham dự sẽ đi trong thành, tự sẽ có người đi chú ý, không cần đến chúng ta quan tâm, chỉ cần ghi chép lại, báo cáo đi lên liền có thể. Rõ. Mấy cái hỏa kế nghe, lên tiếng quay người đi trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.